Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, cái này đội không đơn giản. Trở lại trong đội, đã là trời vừa rạng sáng nhiều, 20 kg cao độ tinh khiết heroin, đổi về đến 50 kg cần sa cùng một túi lớn tử trăm nguyên tiền giá trị lớn, trọn vẹn 30 vạn. Tiểu Tuyết, ngươi đánh cho báo cáo, những này cần sa, chúng ta tạm thời không thể tồn tại kho, phải có một bộ phận lưu thông đi ra ngoài. Vừa đi vào cấm độc đại đội đại văn phòng, Vương Vi tự phân phó một tiếng, đặt mông tại trong ghế ngồi xuống, châm một điếu thuốc, có tư có vị mà hút một hơi. Tào Thừa cười nói, chúng ta tìm ai hỗ trợ a hát, loại vật này. Chúng ta biên thành có rất ít người rút. Tại biên thành, trước sau như một đều là nha phiến cùng heroin thiên hạ. Tại Vương Vi trong trí nhớ, tung tính toán đến đời sau. Băng độc, chập choạng cổ, thuốc lắc, đám kiểu mới thuốc phiện như nấm mọc sau mưa mang loại xuất hiện. Dùng lửa cháy ra đồng cỏ xu thế mang tất cả Nam Bắc. Nhưng ở biên thành, nhưng lại chưa bao giờ dao động qua nha phiến cùng heroin địa vị. Tại hiệu quả thượng, cần sa xác thực là sa còn lâu mới có thể cùng heroin đánh đồng. Tại biên thành lượng tiêu thụ vốn sẽ không lớn. Vương Vi cười cười, nói ra, 50 kg chúng ta cũng không cần phải đều tiêu đi ra ngoài. Mấu chốt là phải lại để cho lão khắc bọn hắn trông thấy. Lão khắc chứng kiến cần sa lưu thông đến trên thị diện mới có thể càng tiến một bước vững tin Vương Nhị Ca đại ma túy thân phận. Đây là bọn hắn xâm nhập hợp tác cơ bản nhất điều kiện tiên quyết. Trình Tuyết lãnh đạm nói, một tuần lễ không đến, bọn hắn tự làm tới 50 kg cần sa cùng 30 vạn tiền mặt. Cái này đội không nhỏ rồi. Tiểu Tuyết nói đúng, thực lực như vậy tung tính toán tại chúng ta biên thành cũng rất lợi hại. Vương Vi gật gật đầu, đối với Trình Tuyết cái này suy đoán tỏ vẻ tán thành. Tào Thừa nhíu mày nói ra, tiền mặt hẳn không phải là dẫn tới, bọn hắn có thể dùng đất khách lấy khoản phương pháp xử lý. Lão đại, ta xem có tất yếu thỉnh ngân hàng hiệp giúp bọn ta tra thoáng một tí. 30 vạn không phải cái số lượng nhỏ. Cho dù là bọn họ là từng nhóm lấy ra, ngân hàng bên kia khẳng định cũng có thể tra được một ít manh mối. Trình Tuyết nói ra, ngân hàng bây giờ còn không có làm thực tên chế, cho dù tra được bọn hắn lấy tiền tài khoản, cũng truy tra không được cụ thể nhân viên. Mặc dù không có làm thực tên chế, vẫn có thể tra được một điểm dấu vết để lại. Lúc cần thiết, ta xem có thể thỉnh cầu Thiên Sơn bên kia hiệp trợ điều tra, thăm dò lai lịch của bọn hắn. Tào Thừa nói ra, theo trước mắt tình huống này đến xem, lão khắc bọn họ là một cái không nhỏ đội, muốn một mẻ hốt gọn, bọn hắn cuối cùng là cùng với Thiên Sơn cảnh sát hợp tác. Hơn nữa vô cùng có khả năng muốn thân đi Thiên Sơn tiến hành bắt, không đem đối phương chi tiết điều tra rõ ràng. Bắt đầu đứng dậy, độ khó không nhỏ, mấu chốt phong hiểm thật lớn. Bắt ma túy, nhất là đối với buôn lậu thuốc phiện đội bắt, cho tới bây giờ đều là nguy hiểm nhất. Không ít tập độc cảnh, đều là hy sinh tại nơi này bắt trong quá trình. Về phần bị thương, dẫn tàn, càng là vô số kể. Thực tế đi nơi khác bắt buôn lậu thuốc phiện đội, thiên thời địa lợi cũng không tại cảnh sát bên này, độ khó càng lớn. Đừng nhìn Vương Vi, Tào Thừa bọn người vẻ mặt thoải mái tự tại, đó là thói quen. Trên thực tế, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, cho tới bây giờ cũng không dám xem thường. Thật muốn hành động trước kia, các loại công tác chuẩn bị tự nhiên chỉ có thể là làm được sung túc. Đi, Tào Thừa ngươi ngày mai đi ngân hàng. Đối với chính xác ý kiến, Vương Vi luôn biết nghe lời phải. Tào Thừa gật đầu đồng ý, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta cảm giác, cảm thấy, xe lửa có vấn đề. Vương Vi cười nói, ngươi hoài nghi đoàn tàu trên có bọn hắn đồng đảng. Đúng, Tào Thừa rất khẳng định gật đầu. Ngươi muốn a hát, bọn hắn không sai biệt lắm mỗi tuần đều muốn đi một chuyến. Mang một ít hàng, không phải từ bên này dẫn hàng trở về, chính là từ phía trên núi bên kia dẫn hàng tới. Tương đương nhiều lần, mặc dù nói hiện tại trên xe lửa cha đắc không nghiêm, thậm chí có thể nói là rất thư giãn, nhưng cũng tuyệt không phải cho tới bây giờ cũng không cha. Hơn nữa trường kỳ như vậy đi tới đi lui, khẳng định cũng sẽ khiến nhân viên tàu cùng nhân viên bảo vệ hoài nghi. Trừ phi, bọn hắn đồng lõa nguyên vốn là trên xe lửa nhân viên công tác. Ta ủng hộ Tào đội cái này suy luận. Trình Tuyết lập tức phụ họa theo đuôi. Vương Vi cũng rất nhận đồng. Nói ra, loại khả năng này tính xác thực rất lớn. Bằng không, bọn hắn phong hiểm tựu quá lớn. Xem ra, có tất yếu cùng đường sắt ngành phối hợp một chút. Cái này phải mời tỉnh sở ra mặt. Biên thành phải không thông đường sắt. Trước kia chỉ thông qua tiểu hỏa xe. Dưới mắt, đầu thứ nhất chính thức đường sắt đã tại quy hoạch bên trong. Nhưng cách kiến thành thông xe cái kia còn sớm đắc rất. Thiên Sơn chỉ có tốc hành Vân Đô xe lửa. Muốn phối hợp đường sắt ngành tiến hành điều tra, phải thỉnh tỉnh sở ra mặt. Bất quá cái này cũng không coi vào đâu nan đề. Hiện bày đặt Hàn Minh chính là tỉnh sở cấm độc trung đoàn trưởng. Hắn nhất định sẽ ủng hộ Vương Vi công tác. Năm gần đây, bởi vì cấm độc công tác làm được hết sức xuất sắc, Hàn Minh chính càng tiến một bước tiếng hô rất cao. Có lẽ, Vương Vi bên này lại phá cái đại án, lại có thể tại Hàn Minh chính công lao sổ ghi chép thượng thêm nữa gia tăng mực đậm màu đậm một số. Cực khả năng liền đem Hàn Tổng đội đưa lên phó cục trưởng vị trí. Toàn bộ tỉnh cấm độc tập độc công tác, biên thành cùng mặt khác hai cái biên cảnh thành phố, từ trước là tỉnh sở cùng trung đoàn chủ chảo trọng điểm khu vực. Cái này ba cái biên cảnh thành phố công an hệ thống, do tập độc cảnh sát mà đi đến rất cao lãnh đạo cương vị đồng chí. Bao năm qua đến không tại số ít, mấu chốt là chúng ta làm cái gì đều đắc cẩn thận một chút. Không thể đánh rắn động cỏ. Vương Vi lại hít một hơi thuốc lá. Hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Những lời này, nghe đi lên tựa hồ là hữu cảm nhi phát. Tào Thừa nói ra, lão đại, ngươi có phải hay không cũng hiểu được. Cái kia A Đô, không giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy. Vương Vi hai hàng lông mày có chút dương lên. Hỏi ngược lại, ngươi cũng một mực quan sát hắn. Tào Thừa cười cười, nói ra, đúng vậy a, ta đây cũng là thói quen thành tự nhiên. Ngươi đối với bọn họ nói có sợ không, ngươi là cảnh sát thời điểm. Lão khắc rõ ràng lại càng hoảng sợ. Ta xem a hát, hắn khẳng định không phải hoài nghi chúng ta, mà là đối với cảnh sát hai chữ này, có tự nhiên mẫn cảm. Nhưng là A Đô biểu hiện tựu có ý tứ rồi. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Không có bất kỳ phản ứng. Cũng có thể là hắn căn bản là không có kịp phản ứng. Loại người này, tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Chúng ta dĩ vãng đụng phải cũng không thiếu. Trình Tuyết ở một bên nói ra. Khóe miệng có chút nhếch lên. Hơi có chút khinh thường. Lời nói thật nói. Rất nhiều tội phạm không hề giống văn học tác phẩm bên trong miêu tả cái kia dạng xảo trá vô cùng. Đa số tội phạm, kỳ thật đều, rất ngu. Đầu óc đơn giản, tính cách xúc động, làm là bất kể hậu quả. Rất dễ dàng bị lừa dối. Thường thường một cái phạm tội đội bên trong, chính thức hung ác xảo trá chỉ là cầm đầu mấy cái. Đại đa số đội thành viên đều chẳng qua là chút ít không thích động não ngựa chết. Ngốc hề hề mà làm cho người ta đương làm thương xử. Cái kia trầm mặc ít nói. Ngũ lôi oanh đỉnh đều đánh không xuất ra một cái buồn bực cái giám A Đô. Hơn phân nửa chính là chỗ này loại người. Nghiêu cao mã đại, ngược lại tốt, cu ly. Trình Tuyết sẽ không cảm thấy hắn có cái gì không giống người thường. Vương Vi cười nói, Tiểu Tuyết nói loại khả năng này tính cũng không phải là không có. Có lẽ hay là câu nói kia, chúng ta chiến lược thượng muốn coi rẻ địch nhân, nhưng trên phương diện chiến thuật muốn nặng xem bọn hắn. Hừ, ba phải, Trình Tuyết hừ nhẹ một tiếng, vểnh lên mũi. Trình Tuyết vô luận tính cách có lẽ hay là tác phong làm việc, cũng giống như đủ Bạch Kiều Kiều, nhất cử nhất động đều hướng Bạch Kiều Kiều học tập, bất quá cuối cùng còn không có học được giống như đúc. Ngẫu nhiên sẽ ở Vương Vi trước mặt lừa gạt chút ít tính tình. Kỳ thật Trình Tuyết cho tới bây giờ cũng không giấu giếm chính mình đối với Vương Vi yêu thích. Chỉ có điều Vương Vi tuyệt không dám trêu chọc nàng là được. Hắn hiện tại phiền toái đã đủ nhiều rồi. Nếu không dám nhiều trêu chọc cho dù là bất luận cái gì một nữ hài tử, tự dưới mắt cái này mấy cái đều đủ đầu hắn đau nhức. Được rồi được rồi, hôm nay quá muộn, đều đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu Tuyết, báo cáo ngày mai lại ghi. Cuối cùng này một câu là Vương Vi cố ý tăng thêm đi. Nếu không tăng thêm cái này một câu, dùng Trình Tuyết tính cách, nàng cần phải đêm nay thượng sẽ đem báo cáo viết xong không được. Lão như vậy thức đêm, nhất là nữ hài tử, đối với thân thể thật không tốt. Điểm này Vương Vi chính mình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái kia sao lớn thân thể, 20 năm cảnh sát hình sự làm xuống, cũng không sai biệt lắm suy sụp rồi. Chớ đừng nói chi là người khác xa không có cái kia dạng vững chắc nội tình. Trình Tuyết đáp ứng, cùng bọn họ cùng một chỗ rời đi cấm độc đại đội văn phòng. Nhưng nàng trở lại chính mình đơn nhân túc xá có thể hay không suốt đêm ghi báo cáo, vậy thì ngay Vương đại đội đều quản không được rồi. Vương đại đội cũng không thể nửa đêm đột kích kiểm tra con gái người ta độc thân ký túc xá a. Trên thực tế, thâm niên cảnh sát hình sự trực giác tương đương chuẩn xác. A Đô thân phận, quả nhiên không phải tầng dưới chót tiểu mã tử đơn giản như vậy. Lại càng không là một cái khổ ha ha, lực công. Hai người cầm bắt được Vương Vi giao cho bọn họ 20 kg heroin, ngồi trên xe máy rời đi. Tại xe máy khai ra vài dặm mà về sau, hai người đều dài hơn than dài khẩu khí, một mực căng cứng lấy thần kinh, rốt cục buông lỏng. Đêm hôm khuya khoát, tự hai người cưỡi cái xe máy đến giao dịch, cũng coi là đơn đao đi gặp rồi. Nói không khẩn trương đây tuyệt đối là giả dối, giống như Vương Vi trêu chọc bọn hắn cái kia dạng. Vạn nhất Vương Vi bọn họ là cảnh sát giả trang làm sao bây giờ? Mặc dù nói lưu manh vô lại cảnh sát là tương đối ít thấy, nhưng cũng không phải điên cuồng. Cho dù không là cảnh sát giả trang, vạn nhất bọn hắn hắc ăn hắc làm sao bây giờ? Bất kể thế nào nói, đây là đang người ta biên thành địa đầu. Vương nhị ca muốn hắc ăn hắc lời mà nói, không cần phải quá thuận tiện. Hiện tại viên mãn hoàn thành giao dịch, khai ra vài dặm đều không có phát sinh trạng huống gì. Cái kia cơ bản có thể khẳng định, lần này giao dịch là an toàn. Vương Vi nếu thật là muốn làm bọn hắn, sớm có thể động thủ, không cần đợi cho lúc này. Hơn nữa, vì để cho bọn hắn an tâm, Vương Vi bên kia cũng chỉ đến 3 người, còn có một người là nữ, trên cơ bản coi như là ngang nhau. Một đường không nói chuyện, xe máy rất nhanh tự lái vào nội thành, một lát sau lại đi vào một đầu cái hẻm nhỏ. Thất nữ bát quải ở các loại chen chúc hẹp hòi đường đi trong hẻm nhỏ ghé qua. Theo lão khắc thuần thục trình độ đến xem, hắn đối với nơi này địa hình quen thuộc đắc rất, vô luận Bạch Thiên Hắc giả cũng sẽ không đi nhầm. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, xe máy tại một cái cư dân cư xá dừng lại, hai người nhảy xuống xe, dẫn theo tràn đầy heroin vải bạt cái túi, khoảng chừng gì đó xem xét không người chú ý, liền là bước nhanh lên lầu, mở ra lầu 2 một cái đơn nguyên cửa phòng, đi vào, nhẹ nhàng đem cửa chống trộm đóng lại, rất có đạo đức công cộng tâm bộ dạng. Vừa vào nhà, lão Khắc Tửu không thể chờ đợi được mà tại trên bàn cơm mở ra vải bạt túi. Từ đó móc ra một bao bao bạch phiến, bày đặt tại trên mặt bàn. Lập tức Tửu hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy sáng rọi rạng rỡ. Hưng phấn không thôi, Đô ca, cái này phát tài, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.